Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595. Chương 595. Nguyền rủa. Lại nguyền rủa. Tề Vân lâm vào suy tư. Bọn này minh giới người không về phần như vậy vô não. Mình trước mấy ngày mới vừa vặn dẫn phát lôi kiếp diệt thế, xử lý tất cả đỉnh cấp cường giả. Bọn hắn hiện tại thế mà còn dám tạo thành liên minh đối phó mình, chẳng lẽ liền không sợ mình một lần nữa lôi kiếp? Bọn hắn như thế gióng trống khua chiêng, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là không sợ. Nhưng vì cái gì không sợ? Chẳng lẽ có càng đáng sợ lão quái vật cho bọn hắn chỗ dựa? Vẫn là nói bọn hắn đã biết được mình không cách nào dẫn phát lần thứ hai lôi kiếp? Hai loại tình huống cũng có thể. Chín đại động thiên bên trong ẩn giấu đi một chút viễn cổ lão thần vương cũng không phải cái gì kinh người sự tình. Dù sao thái âm bảo địa liền xuất hiện qua lão thần vương. Bất quá, bọn hắn nếu là không có thần vương, vậy liền chỉ nói rõ bọn hắn đã biết được mình không cách nào dẫn phát lần thứ hai lôi kiếp. Có thể biết được chuyện này, chỉ có một người, Bạch Cốt Vô Nhân tỏa. Tề Vân ánh mắt nheo lại, hàn quang chớp động, chẳng lẽ mình trước đó nguyền rủa đôi cái ghế kia vô dụng? Cái gì danh chấn một phương lão ma, công tử, tại trong mắt chúng ta, đều là một đám phế vật. Chúng ta cái này giết ra ngoài, xem ai dám ngăn trở. Cổ Nhất cười gằn nói, không sai, trực tiếp giết ra ngoài. Cổ Nhị, Cổ Ba cũng đều nhe răng cười. Mạnh hơn lão ma tại bọn hắn trước mắt cũng là đệ đệ. Bọn hắn mới thật sự là đại ma đầu, đại biến thái. Năm đó là thuần một sắc cấm kỵ bốn hùng, tứ đại huynh đệ liên thủ lại, có thể đối cứng thần vương. Bây giờ mặc dù không có khôi phục đỉnh phong, nhưng cũng đều đạt đến thượng đẳng thần hậu kỳ. Loại này thực lực đủ để cho bọn hắn bình định hết thảy. Vô lượng thọ Phật, lão nạp cũng muốn nhiều độ hóa một chút nữ thí chủ, để các nàng biết ngã Phật từ bi. Lão Dâm Tăng cười quái dị nói. Tề Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không thể vọng động, vạn nhất thật có thần vương cấp tồn tại, sẽ là phiền toái rất lớn. Đào Quán, cái này hai ngày ngươi phụ trách tìm hiểu một chút phía ngoài tin tức, thời khắc hướng ta báo cáo, tốt nhất có thể đem lần này liên minh thượng tầng nhân vật danh sách toàn bộ làm tới. Vâng, giáo chủ, lão hủ tận lực. Đào Quán công nói, không phải tận lực, là nhất định phải. Tề Vân đạm mạc nói, vâng, nhất định phải làm tới. Đào Quán công vội vàng nói, ngươi đi xuống đi. Tề Vân phất phất tay, hiện bây giờ nhân gian bên kia tình huống coi như ổn định, mình ngược lại là không cần phải gấp gáp trở về. Vẫn thần vực bên trong, nhiều mắt kim con rết đã thành công khôi phục lại hạ đẳng thần thực lực. Không chỉ có như thế, tu vi vẫn còn tiếp tục đi lên bão tố tăng. Toàn bộ vẫn thần vực bị hắn sinh vô số tiểu ngô công, trừ nhiều mắt kim con rết đạt tới hạ đẳng thần thực lực, mình hai tôn thân ngoại hóa thân tu vi cũng tất cả đều nước lên thì thuyền lên, đạt đến hạ đẳng thần cảnh giới. Có loại này cường đại thực lực tọa chấn, ngược lại không có người nào dám đến trêu chọc bọn hắn. Tề Vân đi trở về gian phòng, lần nữa lấy ra 7 ngày chết thảm sách, lật ra về sau, kéo đến tuyến nhân quả, đem Minh Hải Đại Đế, Huyết Quang Đại Đế, Bạch Cốt Vô Nhân tọa danh tự lần nữa viết 10 lần. Tên của mỗi người, hiện tại đã đạt tới 20 lần tình trạng. Viết xong về sau, Tề Vân mày nhăn lại, cảm thấy không an toàn, bắt đầu khai đàn nghĩ cách. Chuẩn bị đinh đầu thất tiễn thư, tấm kia vô nhân tọa, hắn không thể lấy đinh đầu thất tiễn thư đi chú, không phải Tử Hoa chân nhân liền nguy hiểm, nhưng là Minh Hải Đại Đế cùng Huyết Quang Đại Đế, hắn có thể tùy tiện chú, nghĩ tổ kiến liên minh, cái kia cũng nhìn các ngươi có mệnh mới được. Tề Vân thầm nghĩ, ngoại giới, thế lực khắp nơi chấn động, toàn bộ minh giới đông đảo lão ma đầu, lão quái vật cơ hồ hết thảy xuất thế, hướng về minh giới huyết long sơn đủ sẽ mà đi. Huyền băng động thiên, ly hỏa động thiên, bảo dược sơn tam phương thế lực liên hợp sở hữu người. Lúc đầu những này lão ma đầu, lão quái vật là không có ý định lẫn vào xuống tới. Dù sao trước đó động tĩnh thật là đáng sợ, bọn hắn tránh cũng còn không kịp, ai còn dám trôi qua lẫn vào. Bất quá tại bảo dược sơn cường giả đưa ra một phong thư về sau, những lão quái vật này, lão ma đầu liền nhao nhao ngồi không yên, một cái tiếp một cái xông ra, bắt đầu hội minh. Huyết Long Sơn là minh giới lớn nhất một chỗ viễn cổ dãy núi, toàn thân xích hồng, hoàn toàn hoang lương, chung quanh âm phong gào thét, ô ô chói tai. Trong ngày thường đây cũng là một cái cực kỳ đáng sợ cấm địa, bán thần trở xuống cao thủ căn bản không dám xông vào tiến đến. Nhưng mà hôm nay lại đã sớm bị vô số cường giả chỗ vây đầy, ba tầng trong, ba tầng ngoài, đám người dày đặc, tinh kỳ phần phật, cũng không biết tồn tại bao nhiêu người. Nhất phía trên một tòa đại điện bên trong, Huyền băng động thiên động chủ Huyền băng thần nữ tự mình xuất thế. Thần thái lãnh ngạo, khí chất tuyệt thế, dáng người rong ròng cao xinh đẹp tuyệt trần. Cả người như là băng sơn mỹ nhân, đẹp đến mức ngạt thở, đẹp đến mức sát khí khắc cốt. Ly hồn động thiên động chủ thì là một người mặc hỏa hồng chạy cự ly dài, thân thể vĩ ngạn thanh niên nam tử, nhìn không ra cụ thể tuổi tác, dung nhan tuấn mỹ, ngũ quan cứng rắn, một đôi trong con người lấp lóe tang thương chi sắc, tu vi thâm bất khả chắc, bảo dược sơn cường giả là một kẻ thân thể còng xuống. Sắc mặt xấu xí lão nhân, một mặt cười quái dị, đầu đầy tóc bạc, làn da như là cây khô da đồng dạng, xấu xí không chịu nổi. Trừ ba vị này gịch cường giả, đại điện bên trong, đám người mãnh liệt, đồng thời tồn tại hơn 10 vị tiếng tăm lừng lẫy lão ma đầu. Lão quái vật, chí ít đều là trung đẳng thần, không có chúng chờ thần thực lực, ngay cả bước vào đại điện tư cách đều không có. Ở vào nơi này cường giả mới có thể được cho cường giả chân chính. Hắc hắc, các vị, đối với thông thiên giáo chủ lai lịch, không biết các vị biết được bao nhiêu? Một người trung niên nam tử bỗng nhiên cười nói, hắn cũng là vừa vặn chạy tới lão ma một trong, trung đẳng thần thực lực, trước kia nhận qua trọng thương, bây giờ chưa khỏi hẳn, nhưng dù vậy, cũng đủ để hoành hành thiên hạ, vạn trượng lôi hải, hủy diệt hết thảy, ngay cả Hắc Thiên Đại Đế, cốt ma bọn hắn đều vẫn lạc. Chúng ta lần này hội minh, thật có thể diệt trừ bọn hắn sao? Có người nhíu mày, bọn hắn lúc đầu đều là không muốn tới, nếu không phải lá thư này, đã sớm không biết trốn xa hơn. Vạn trượng lôi quang, tồi khô lạp hủ, ai dám đi đón đỡ? Các vị, lôi hải sự tình các ngươi không cần lo lắng, tự sẽ có người đi đối phó. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là muốn tập trung toàn lực đối phó thông thiên giáo chủ. Trừ thông thiên giáo chủ bên ngoài, bên cạnh hắn vẫn tồn tại tứ đại ma đầu cùng cái kia xú danh lan xa lão dâm tăng. Năm người này thực lực cũng đều không thể khinh thường. Huyền băng thần nữ ngữ khí băng lãnh nói, hiện tại chúng ta muốn một bên phong tỏa minh giới lối ra, một bên hội tụ càng nhiều cường giả, cộng đồng đối phó bọn hắn. Huyết quang đại đế, minh hải đại đế đều đã qua tới, thậm chí vô nhân tọa trước đây không lâu cũng thả ra lời nói, nguyện ý giúp bọn ta một chút sức lực, mà lại hắn minh xác nói, lôi hải lực lượng không có lần thứ hai. Mọi người nhao nhao nhíu mày, nhìn nhau, kia lôi hải thật có thể giải quyết. Tha thứ chúng ta nói thẳng, kia lôi hải lực lượng khủng bố khó lường, ẩn chứa thiên uy ở bên trong, chưa hề tại cái này thế giới xuất hiện qua. Muốn đối phó, chỉ sợ không phải việc khó. Mọi người nói, Bảo Dược Sơn lão giả phát ra một trận cười lạnh, nói, các vị mau chóng yên tâm, nói có thể đối phó, tự nhiên là có thể đối phó, chỉ cần kia thông thiên giáo chủ dám hiện thân, đó là một con đường chết. Mọi người im lặng gật đầu, không hỏi thêm nữa, Huyết Quang Đại Đế cùng Minh Hải Đại Đế còn chưa tới sao? Bỗng nhiên, Ly Hỏa Động Thiên Động chủ Hỏa Vân Tử nhìn về phía một bên một cái thanh niên nam tử. Mở miệng hỏi, hồi sư tôn, còn chưa tới, kia thanh niên nam tử nói, hừ, lằng nhằng, Hỏa Vân Tử hừ lạnh một tiếng, tiện tay lật bàn tay một cái. Lấy ra một mặt thông tin cổ ngọc, bắt đầu cho Minh Hải Đại Đế, Huyết Quang Đại Đế gửi đi tin tức, Huyết Quang Thần Quốc, Hoàng Cung chỗ sâu, gian phòng bên trong, từng đợt nồng đậm hôi thối không ngừng xông ra, bên trong truyền đến phốc phốc phốc thanh âm, chọc hoàng chi khí ngút trời âm thầm, khiến người buồn nôn, Huyết Quang Đại Đế một mặt suy yếu, thở hồng hộc. Ngồi tại một trương trên bồn cầu, dưới thân chọc hoàng chi vật như là suối phun, không ngừng mà ra bên ngoài tuôn ra, ở bên cạnh hắn đã kéo trọn vẹn mười mấy dũng, nhưng vẫn không có mảy may dừng lại xu thế. Mấy ngày trôi qua, hắn chỉ cảm thấy thể nội nguyền rủa lại càng ngày càng mạnh. Vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng kiềm chế, hiện tại bỗng nhiên trực tiếp đến không cách nào áp chế tình trạng. Muốn ngừng lại tiêu chảy, thân thể liền sẽ cấp tốc bành trướng. Muốn ngừng lại bành trướng, thân thể liền sẽ hóa thành heo mập. Muốn ngừng lại thân thể hóa thành heo mập, liền sẽ tiêu chảy. Cái này ba loại đáng chết nguyền rủa, giống như là dao xương chi đinh đồng dạng. Hắn liên tiếp kéo hai ngày, chỉ cảm thấy đục trên thân hạ bùn rùn bất lực. Tu vi cũng tại không ngừng giảm xuống. Còn như vậy kéo xuống, hắn khả năng thật sẽ kéo chết rồi. Chuyện này với hắn đến nói là không thể tưởng tượng sự tình. Hắn sống vô số năm tháng, được không dễ dàng mới đoạt xá sống lại, nắm giữ đại quyền, mắt thấy liền có thể tranh bá thiên hạ, khôi phục đỉnh phong, sao có thể chết? Tại hắn thống khổ tiêu chảy thời điểm, bỗng nhiên bên hông thông tin cổ ngọc sáng lên. Huyết Quang Đại Đế khó khăn nắm lên thông tin cổ ngọc, đặt ở bên tai, lẳng lặng lắng nghe, rất nhanh biết được tin tức nơi phát ra. Hắn lúc này truyền một cỗ tin tức trôi qua, bản đế thân thể khó chịu, các ngươi tự hành hội minh, ta sau đó tức đến. Hắn truyền ra tin tức về sau, thu thông tin cổ ngọc, cửa sau tiếp tục rút nhanh chóng chọc hoàng chi vật, người tới. Thay ngựa thùng, Huyết Quang Đại Đế khó khăn hô, ngoài cửa mấy tên thị vệ đẩy cửa đi tới, lập tức chuẩn bị cho hắn thay đổi mới bồn cầu. Nhưng vào lúc này, Huyết Quang Đại Đế bỗng nhiên kêu đau đớn một tiếng, hai tay đỡ đầu, té ngã trên đất, đau chết bản đế, trước mắt hắn tối đen, lâm vào hôn mê, cửa sau như cũ tại không ngừng cuồng vọt chọc hoàng chi vật. Mấy tên thị vệ biến sắc, đồng thời kinh hô lên, đại đế, nhanh truyền ngự y, hoàng cung nháy mắt oanh động, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.